Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 252, ám tinh linh đội nhỏ. Đội thuyền mới vừa gia nhập Sương Nồng, buồm 65 cái ma pháp trận trong nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng. Những này ma pháp trận đều là dựa vào không khí linh khí vận chuyển. Bây giờ biến thành bộ dáng này, kia nói rõ Sương Nồng linh khí hàm lượng có lẽ là 10 phần thưa thớt. Thậm chí khả năng căn bản không có linh khí. Một bên Ness cũng đã nhận ra rồi Sương Nồng vấn đề. Nàng vội vàng từ chữ vật giới chỉ lấy ra một khối trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ lửa ma tinh nắm ở trong tay, hấp thu ma tinh ma lực, duy vì tự thân ma lực dự trữ. Không có rồi linh khí cung cho. Đội thuyền tốc độ càng ngày càng chậm, mấy phút đồng hồ sau, đứng tại nguyên nơi, lúc này Lý Hồng bọn hắn đã hoàn toàn bị Sương Nồng bao bọc rồi. Đã tìm không thấy hòn đảo vị trí, cũng không làm rõ ràng được cái nào bên mới là vừa rồi tiến đến phương hướng. Quả nhiên lạc đường sao? Cái này trận pháp thật đúng là quỷ dị. Lý Hồng ngươi có thể cảm giác được cái gì không? Minh Nguyệt một mặt bất đắc dĩ hướng Lý Hồng hỏi. Tạm thời không có cảm giác được cái gì. Mảnh này Sương Nồng mới đầu còn có chút ít linh khí. Đi vào chỗ sâu sau, một điểm linh khí cũng không có. Không có rồi linh khí xem như môi giới. Tinh thần lực truyền bá phạm vi cũng cực kỳ hữu hiệu. Căn bản không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng. Liền ngươi tinh thần lực đều mất hiệu lực sao? Vậy chúng ta nên làm cái gì? Ness tiểu thư, ngươi có biện pháp nào sao? Lý Hồng do dự rồi một chút, quay đầu nhìn về một bên Ness hỏi. Ta cũng không có biện pháp gì. Bất quá ta có thể ta thử liên hệ một chút ám tinh linh nhóm. Nói xong Ness bay khỏi thuyền buồm, biến trở về rồi cự long, hướng về phía bầu trời phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Long ngâm xuyên qua tầng tầng Sương Nồng đi đến rồi ám tinh linh đảo. Bị phụ trách thủ vệ ám tinh linh đội nhỏ nghe được rồi. Đội trưởng, cái thanh âm này tựa như là long ngâm. Có phải hay không có long tộc nhân bị vây ở trận pháp? Trong tiểu đội một cái thành viên hướng dẫn đầu ám tinh linh hỏi. Cái này, rất không có khả năng a. Long tộc này lại đang bận xử lý liên hợp vương quốc sự tình đâu. Nào có ở không đến chúng ta ám tinh linh đảo. Thế nhưng là đội trưởng, vừa rồi tiếng long ngâm ẩn chứa long tộc đặc thù long uy. Long uy là không làm được giả. Lý do an toàn thuộc hạ liên hệ vẫn là đi xem một chút đi. Ngươi nói cũng có đạo lý, vậy đi xem một chút đi. Người tới, nhanh đi chuẩn bị phá sương mù thuyền. Mấy phút đồng hồ sau, phụ trách thủ vệ ám tinh linh đội nhỏ thừa lúc một chiếc hình dạng đặc biệt đốt đèn sáng thuyền nhỏ lái vào rồi Sương Nồng. Thuyền nhỏ những nơi đi qua, Sương Nồng tự động tản ra, chỉ chốc lát đi đến rồi Lý Hồng bọn hắn đội thuyền phụ cận. Cách lấy một tầng sương mỏng, bọn hắn đều phát hiện lẫn nhau. Xin hỏi trước mặt đội thuyền, nhưng có long tộc bằng hữu? Ám tinh linh đội nhỏ đội trưởng dẫn đầu hỏi. Ta là cự long nhất tộc Hỏa Long Ness, Doret, Phụng Tina tộc trưởng, Skaya trưởng lão chi mệnh hộ tống quý khách đến ám tinh linh đảo. Còn mời các vị tạo thuận lợi mang bọn ta đi vào. Long tộc quý khách, không biết là người phương nào? Đội trưởng tiếp tục hỏi. Bọn họ đều là từ Freedom City đến. Nó một vị vẫn là Alberina gia tộc tộc trưởng. Alberina gia tộc tộc trưởng. Kia đúng là quý khách rồi. Các vị xin chờ. Chúng ta này qua đi. Nói xong đội nhỏ đội trưởng hướng đội viên của mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Các đội viên lập tức bắt đầu ra sức chèo thuyền. Song phương nhìn như chỉ cách lấy một tầng sương mỏng dùng rồi gần 10 phút đồng hồ đều chưa từng có đến. Thấy cảnh này, Lý Hồng giống như minh bạch rồi cái gì. Hắn thao túng tinh thần lực, hướng kia một tầng sương mỏng kéo dài. kết quả hắn tinh thần lực cũng không có xuyên qua tầng kia xương mỏng, mà là bị truyền tống đến rồi không biết tên địa phương. Nguyên lai là dạng này, ta minh bạch cái này trận pháp là chuyện gì xảy ra. Lý Hồng ngươi làm rõ ràng. Minh Nguyệt nghe vậy gom rồi hỏi. Cái này trận pháp nói trắng ra là hơn một cái tầng không gian chồng chất trận pháp. Xương nồng chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Từ tiến vào xương nồng trong nháy mắt, chúng ta tiến vào cái này trận pháp nội bộ không gian. Trận pháp dùng 8 khối ma tinh làm hạch tâm, xây dựng 8 cái tương thông không gian. Thuyền của chúng ta chỉ ở chạy thời điểm bởi vì có xương nồng ngăn cản, không thể phân biệt phương hướng. Chỗ lấy trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn tại này 8 cái hỗ thông trong không gian đảo. Quen, cũng không có chân chính đi đến hướng ám tinh linh đảo đường. Vậy chúng ta làm như thế nào ra? Ngoài đâu, biện pháp nói đến rất đơn giản. Chỉ cần xua tan cỗ này xương nồng có thể xác định phương hướng. Đi ra ngoài tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là những này xương nồng là bị khóa ở 8 khoảng không thời gian. Nghĩ xua tan bọn chúng chỉ có một cái con đường. Đó là phá hư này 8 khoảng không giữa. Nghe xong Lý Hồng nói Minh Nguyệt lật một cái xem thường nói. Đến, chúng ta tới ám tinh linh nhất tộc là cầu lấy sinh mệnh chi thủy. Nếu như trực tiếp phá hủy này 8 khoảng không giữa, hủy đi ám tinh linh nhất tộc hộ đảo trận pháp, sinh mệnh chi thủy đừng nghĩ nắm bắt tới tay rồi. Chỗ lấy ta cũng không có hành động, chỉ là đứng ở chỗ này lấy chờ những cái kia ám tinh linh tới đây. Bệ hạ, ngài nhìn mặt phải, bọn hắn giống như đến đây. Lý Hồng nghe vậy hướng phải bên thả ra tinh thần lực. Sau đó phát hiện vừa rồi tại ngay phía trước cùng Ness đối thoại ám tinh linh đội nhỏ. Này lại xuyên qua phải bên xương mỏng, đi đến rồi trước mặt bọn hắn. Song phương vừa thấy mặt đều không nói gì. Cẩn thận dò xét lấy đối phương. Xin hỏi vị kia là Long tộc bằng hữu? Ám tinh linh đội trưởng dẫn đầu đánh vỡ rồi trầm mặc hướng Lý Hồng bọn hắn hỏi. Ta là... Ness trước một bước vừa nói bên thả ra chính mình Long Uy. Long Uy xem như Long tộc đặc thù thiên phú thần thông. Bất kỳ chủng tộc nào đều không biện pháp bắt trước, là Long tộc chứng minh thân phận của mình biện pháp tốt nhất. Ám tinh linh đội trưởng cùng hắn một đám đội viên cảm nhận được đối diện truyền đến từ sinh. Mệnh đẳng cấp áp bách sau sắc mặt biến trắng, lập tức xác định Ness thân phận. Chuyện sau đó đơn giản, tại hỏi thăm qua Lý Hồng bọn hắn tên cùng thân phận sau. Ám tinh linh đội trưởng cho rồi Ness một chiếc tỏa ra lấy tia sáng đèn trong. Ánh đèn chỗ đến, xương nồng tự động tản ra. Có rồi chiếc đèn này cùng với ám tinh linh đội nhỏ dẫn đường. Lý Hồng thao túng tinh thần lực đẩy thuyền buồm rất nhanh xuyên qua xương nồng. Đi đến rồi ám tinh linh đảo. Đa tạ huynh đài hỗ trợ, mang bọn ta đi đến đảo. Xuống rồi thuyền Minh Nguyệt hướng ám tinh linh đội trưởng chắp tay biểu. Thị gia cảm tạ, không cần khách khí, ta chỉ là thực hiện nghề nghiệp của mình. Các vị quý khách còn mời hơi chờ. Ta đi cùng tộc những người lớn báo cáo một chút. Tốt thay các vị an bài chỗ ở, kia đã làm phiền ngươi. Thuộc bổn phận chuyện, nói xong ám tinh. Linh đội trưởng hướng về phía rừng rậm thổi rồi cái huýt sáo. Một lát sau một cái mọc ra cánh nhỏ mã câu từ trong rừng rậm bay ra. Đi đến rồi ám tinh linh đội trưởng bên thân. Ám tinh linh đội trưởng cưỡi tại rồi nó thân. Sau đó tại nhỏ mã câu tai vừa nói đến. Lớn trắng, mang ta đi nhị trưởng lão nơi đó. Nhỏ mã câu gật rồi lấy đầu. Kích động cánh bay rồi bầu trời. Thật đáng yêu a, mọc cánh ngựa, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Minh Nguyệt nhìn lấy nhỏ mã câu bóng lưng có chút hâm mộ nói đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.